Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1689, Tây Trinh thống soái. Hạ, Tứ Vương Di Chiếu viết tinh tường, bổ nhiệm mới nhất một vị ma tử xuất lĩnh ma tộc đại quân. Ai dám không nghe hiệu lệnh chính là nghi vấn bốn đại ma vương. Tứ Vương Di Chiếu tuy là viết nhâm mệnh việc, thế nhưng cũng không viết đến cùng có mấy vị thống lĩnh. Cho nên Từ Ngôn mới có thể có đề nghị này. Mà Thân Đồ Băng Yểm mới có cơ hội trọng cầm đại quyền. Thân Đồ Băng Yểm tiếng quát là một loại tuyên cáo. Liền này Tây Trinh đại quân phân ra chính phó thống lĩnh. Thân Đồ Băng Yểm việc nhân đức không nhường ai trở thành chính thống lĩnh. Ma tử quỷ diện trở thành phó thống lĩnh. Đối với Từ Ngôn hiểu chuyện, Thân Đồ Băng Yểm đã vài phần kính trọng. Phụng Tứ Vương Di Chiếu chi mệnh, Bắc Châu ma vực tập kết đại quân, khóa vực Tây Trinh. Theo Thân Đồ Băng Yểm gầm lên giận dữ, một bên vạn ma nhất làm trước quát lên, vạn táng lĩnh tu la nhất mạch tuân thống lĩnh chi mệnh, cầu tu tộc ma tộc mặc cho thống lĩnh đại nhân điều khiển. Tu ma cùng thiên câu nhất tề lên tiếng phụ họa, Ngân Lân bộ phận ở này nghe lệnh, cần tuân Băng Yểm thống lĩnh sai. Ngân Lân ngữ khí nhu hòa nói đạo, đôi mắt đẹp lại hướng Từ Ngôn nhìn lại. Minh Viêm ma nhất mạch chờ lệnh vì tiên phong, vì ma tộc, vì Tứ Vương tử chiến không lùi. Từ Ngôn tiếng quát kinh người nhất, người khác đều biểu đạt ra nghe lệnh mà thôi. Hắn đây là đang chờ lệnh, nhất là bên ngoài tiên phong chức trách, cùng pháo hôi không khác. Quỷ diện đại nhân tinh thần can đảm, chẳng qua ngươi nhưng là phó thống soái, há có thể làm cái kia quan tiên phong. Thân Đồ Băng Yểm là cực kỳ đắc ý, phía trước đối với Từ Ngôn hận ý sát cơ đều biến mất hết, biến thành quan tâm cùng xem trọng. Thống lĩnh đại nhân yên tâm, ta Minh Viêm ma nhất mạch đừng xem xuống dốc nhiều năm, tộc nhân giống nhau năng chinh thiện chiến, đã ta làm không được quan tiên phong, để Kim Hỏa thay thế được rồi. Từ Ngôn cười ha ha, trực tiếp đẩy ra một cái chịu chết quỷ. Vừa nghe quỷ diện đề cử mình làm tiên phong, Kim Hỏa mặt to tức thì liền hắc, khóc tâm đều có. Quan tiên phong là người thứ nhất xung phong xông vào trận địa, làm cho hắn Kim Hỏa xuất lĩnh Xích Viêm ma trùng kích Lục Viêm ma hắn thành thạo, làm cho hắn xuất lĩnh Xích Viêm ma trùng kích Tây Châu tu tiên giới. Kim Hỏa suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Cái kia vị quỷ diện đại nhân đây là dự định đem hắn ném vào nhân tộc hóa thần trong đống. Bất tử mới gọi chuyện lạ. Được, giống như quỷ diện thống lĩnh nói. Xích Viêm ma nhất mạch ma quân Kim Hỏa, vì lần này Tây Trinh quan tiên phong. Kim Hỏa a, đây chính là các ngươi ma tử đại nhân nhậm chức đệ một cái mệnh lệnh. Ngươi sẽ không không nghe đi. Ha ha, không chờ Kim Hỏa muốn làm pháp cự tuyệt, Thân Đồ Băng Yểm nói chuyện trước. Vừa nghe cái này vị ma tử đứng đầu ngữ khí, Kim Hỏa liền biết mình không có biện pháp xoay người, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ nhận lệnh. Thân Đồ Băng Yểm vì Từ Ngôn chỗ dựa hiện tượng, xem ở hết thảy ma tử ma quân trong mắt, nguyên bản đối với Từ Ngôn có ác ý ma tộc cường giả, hiện tại đều biến thành mặt mang cung kính, không đề cập tới Từ Ngôn cái kia phó thống lĩnh danh tiếng. Nhân ra chỉ cần chiêu thức ấy làm cho quyền cử chỉ liền đầy đủ cao minh, không chỉ có đem chính thống tư cách nhường cho Thân Đồ Băng Yểm, còn chiếm được Thân Đồ Băng Yểm tín nhiệm cùng che chở. Có thể nói Từ Ngôn lấy được tốt chỗ, so với hắn chính mình tranh đoạt thống soái đều muốn nhiều. Nhìn Kim Hỏa sầu mi khổ kiểm nhận lệnh lui lại ở một bên, Từ Ngôn liền biết mình chiếm được Thân Đồ Băng Yểm tín nhiệm. Hắn ám tự cười, lòng nói, chính nguyên soái, phó nguyên soái, vốn nên đều là ngươi đó a Thân Đồ Băng Yểm. Xem ra mạnh đi nữa cường giả, một khi bị quyền lợi làm cho mê hoặc, đều sẽ biến được ngu xuẩn. Từ Ngôn tâm ngữ, nói là Thân Đồ Băng Yểm nguyên bản thế lực, Thân Đồ Băng Yểm đã sớm có thống ngự ma tộc năng lực cùng thực lực. Bất quá là thiếu thiếu một cái xưng đế cơ hội mà thôi. Trừ phi có mới ma vương xuất hiện, nếu không thì hắn cái này vị ma tử chi thủ việc nhân đức không nhường ai. Xưng đế cùng ấn soái không có gì bất đồng, mà Thân Đồ Băng Yểm vui sướng, là xây dựng ở suýt nữa mất đi thống soái tư cách. Lại một lần nữa, hắn lại không biết, ở cuộc nháo kịch này chung, cái kia vị ma tử quỷ diện vai trò sừng sắc, chính là một há mồm chờ sung dụng, nhưng lại bộ đến rồi thật nhiều lang. Từ Ngôn vì thân phận của mình không bị Tiết Cô Tình vạch trần, bất đắc dĩ mà thôi đi chuyến ma hoa điện. Xuất hiện chi sau chẳng những cùng Tiết Cô Tình lẫn nhau bắt được đối phương nhược điểm, hoàn thành Tây Trinh phó thống soái. Không chỉ có như đây, Từ Ngôn còn mượn cơ hội bỏ đi thân đồ băng yểm địch ý. Còn Vạn Kiếm Nhất Ngân Lân những tên kia có hay không cùng hắn đối địch liền không trọng yếu. Đã tất cả mọi người ở thân đồ băng yểm thủ hạ, Từ Ngôn liền có rất nhiều cơ hội bẫy chết đám này đồng liêu. Mặt mang ôn hòa thậm chí có chút thật thà mỉm cười. Từ Ngôn hướng về phía các lộ ma tử dồn dập ôm quyền. Còn lại người thấy thế lập tức trở về lễ. Không dám thờ ơ, phó thống soái cũng là thống soái. Một người chi hạ vạn người trên thân phận. Lần này nhưng là Tây Trinh, mà không phải là đi cái gì tiểu địa phương săn thú. Phải đối mặt là cả Tây Châu vực tu tiên giới. Đối mặt các lộ cao thủ. Thậm chí phải đối mặt trăm thần cường giả. Một cái sơ sẩy, ma quân ma tử vẫn lạc đều muốn xảy ra như ăn cơm bữa. Cái này cần nhân ra méo mó miệng. Điều khiển đường nào ma quân đi đánh nhân tộc cường giả. Cùng chịu chết không khác. Đã tứ vương di chiếu đã mời xuất hiện. Cứ giao cho quỷ diện thống lĩnh giữ gìn. Chư vị, cho các ngươi thời gian 3 năm triệu tập các bộ. 3 năm chi sau chúng ta khóa vực Tây Trinh. Thân đồ băng yểm vung tay hô to. Hết thảy ma tộc dồn dập phụ họa. Trong lúc nhất thời bốn phía tiếng hô chấn động thiên. Khóa vực Tây Trinh. Khóa vực Tây Trinh. Tiếng hò hét sông thiên. La lên người tắc thì thần sắc khác nhau. Đừng xem khẩu hiệu kêu đủ. Sáu đại ma tử tâm tư có thể chưa chắc nhất trí. Giao ra binh quyền. Chuyển nguy thành an. Không chỉ có nguy hiểm tiêu thất. Địch nhân tiêu thất. Còn nhiều hơn thân đồ băng yểm cái này mạnh mẽ minh hữu. Cân nhắc lợi hại, lấy lui làm tiến, đây không phải là tung hoành thuật sao? Ma tộc ở hô to, tước đạo nhân nhưng ở ám nhảy xuống nước tự tử ngâm. Hắn cảm thấy ma tử quỷ diện tâm cơ, dường như so với thân đồ băng yểm đều muốn sâu. Long sinh cửu tử, mỗi người không giống nhau. Xem ra ma tộc ma tử cũng không thể nhỏ xem a. Hắn rốt cuộc là có ý định bày cục, vẫn là đơn thuần cảm giác mình tư lịch không đủ mà thôi. Chắc là sau người đi, tước đạo nhân tự giễu cười, cho là mình là nghĩ nhiều, mới xuất thế không đến 10 năm tân tấn ma tử, làm sao lại nhân tộc tung hoành chi pháp. Tước đạo nhân không biết Từ Ngôn thân phận chân chính, Tiết Cô Tình có biết, từ thấy được Từ Ngôn lần này chuyển nguy thành an thủ đoạn. Tiết Cô Tình bỗng nhiên đối với cái kia vị cười đến không gì sánh được hàm hậu ôn hòa thanh niên. Sinh ra một loại châm gai ở lưng ảo giác. Thật giống như thấy được một đầu cự thú. Đang ở cười tủm tỉm an ủi một đám vô tri mãnh hổ. Không biết bực nào thì những thứ này mãnh hổ sẽ trở thành mõm thú chi thực. Tên đáng sợ, Tiết Cô Tình không tốt nói thêm cái gì. Nàng nhược điểm có quan hệ ma đế trọng sinh. Phần này tin tức tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được. Nếu không thì đối với ma đế mà nói cực kỳ bất lợi. Sân rộng trên, lên, náo nhiệt không ngớt. Các lộ ma tử ma quân nghị luận ầm ĩ. Khóa vực chi chiến sẽ không nóng lòng nhất lúc. Thân đồ băng yểm đề nghị uống quá suất trinh rượu. Vì vậy đoàn người quay trở về đại điện. Tiệc rượu kết thúc chi về sau. Mỗi bên đại ma quân ly khai ma đế thành. Theo sáu đại ma tử phản hồi các bộ, triệu tập binh ngựa, chuẩn bị Tây Trinh, chẳng qua trước đó, một năm sau nghênh hải chi một trận chiến có thể không thể bỏ qua. Thân đồ băng yểm chuẩn bị lấy nghênh hải chi làm như tạm thời nơi dừng chân. Hình thành cảng, dùng để tụ tập ma tộc đại quân, làm Tây Trinh điểm ban đầu, dù sao ma tộc đại quân cảnh giới cao thấp không đều. Thân đồ băng yểm cùng vạn ma nhất những thứ này đỉnh phong ma tử khóa vực không dùng được mấy năm. Bên dưới ma soái ma tướng thậm chí ma binh như khóa vực. Thời gian khả năng liền dài quá. Cần lấy ma quân cự thú hoặc ma soái vác. Muốn đại quân đến Tây Châu. không có mấy thập niên căn bản làm không được. Một lần Ma Đế thành chuyến đi, Từ Ngôn có thể nói được một thân tốt chỗ. Chẳng qua cùng vận may của hắn bất đồng, một vị khác lấy tai ách sen không may người, gần đối mặt một hồi sinh tử tình thế nguy hiểm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.